Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Thiên Khải Chi Du. Con muốn cầu minh chủ, mặt mo đỏ ửng, Nguyệt Hoa Thần Miếu là cái phó bản. Cái này phó bản rất đơn giản, liền là cái giết chóc phó bản. Bên trong không có gì đặc biệt dễ thấy đồ tốt, liền là một dạng. Tình anh quái đặc biệt nhiều, một cái phó bản bên trong có gần 1/4 là tinh anh quái, 1/10 là thống lĩnh quái, lãnh chúa có 2 cái. Cái tỷ lệ này liền tương đương kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì thần miếu bên trong không có vật gì tốt, nhưng tất cả mọi người yêu đi nguyên nhân. Dù sao huyết phách vẫn là hiện giai đoạn trọng yếu nhất tài nguyên. Bất quá Nguyệt Hoa Thần Miếu tuy tốt, lại có một vấn đề, chính là cái này thần miếu lối ra tại thần miếu ở giữa nhất mang. Nói cách khác, nếu như không đánh tới bên trong nhất, ngươi là không thể nào ra tới. Cái này khiến tòa thần miếu này nguy hiểm cực lớn. Nguyệt Hoa Thần Miếu xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá nửa cái tháng, trước sau tiến nhập thần miếu người cũng có trên 100 đợt, nhưng có gần 1/2 là toàn quân bị diệt, trong đó đại bộ phận là vừa khai trương trước 3 ngày tạo thành. Còn lại cái kia 1/2 đợt lần, đại bộ phận cũng là tổn thất nặng nề. Cũng may huyết phách là theo đánh theo đến, chỉ cần vận khí thật tốt có thể được đến huyết phách, lại có thể trốn tới, tiền lời là sẽ không giảm. Cái này khiến rất nhiều chức nghiệp giả y nguyên nghĩ hết biện pháp muốn đi nơi này. Chỉ bất quá tại hiểu rõ nơi đó nội tình về sau, không phải mạnh mẽ đội ngũ là tùy tiện không dám đi. Nguyệt Hoa Thần Miếu là 15 người đoàn đội, nhân số có thể ít không thể nhiều. James Brown dùng sân thi đấu đệ nhất nhân thân phận triệu tập đội ngũ, tự nhiên người đi theo như mây. Chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, đều đã trúng tuyển đội ngũ chức nghiệp giả còn bị đá ra. Người chức nghiệp giả kia tức giận căm phẫn, nhìn về phía Nguyên Thần Phi, con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Nguyên Thần Phi cũng không lý tới hắn, hắn nhưng thật ra là cái hết sức kiêu ngạo người, đối với kẻ yếu luôn luôn không yêu nhiều phản ứng. Bởi vậy cũng thường cho người ta một loại người đó trột ra, không dám cùng ta đối chất ảo giác. Ban đầu coi là người chức nghiệp giả kia sẽ xông lên tranh tài một phen, không nghĩ tới hắn nói lời này về sau, vậy mà không có lại nói cái gì, cứ như vậy xám xịt đi. Rõ ràng đầu óc hắn vẫn là tỉnh táo, có thể bị James Brown trực tiếp mời, thậm chí trước mặt mọi người vi phạm hứa hẹn đá người chức nghiệp giả, không phải mình có thể chọc nổi. Hắn chất tóc hỏi thời điểm còn ở vào bị phẫn nộ choáng váng đầu óc giai đoạn. Sau khi nói xong kỳ thật liền hối hận, đối phương không để ý tới hắn. Hắn đương nhiên sẽ không lại đi tìm chết. Nữ mục sư cũng có chút sầu lo, các lơ thực lực cũng không tệ lắm. Hắn huyễn linh dùng tới hấp dẫn những cái kia phổ quái rất có tác dụng. Nàng cũng không phải trách cứ dêm đá người, mà là quái hắn đá quá tùy ý. Người tốt xấu chọn một cái yếu nhất nha. James Brown lại là cười một tiếng. Có hắn tại, đá người nào cũng không sao cả. Nữ mục sư sửng sốt. Ngươi lại cười. Ngươi còn khen hắn như vậy. Hắn đến cùng là ai? Hắn là tuần thú sư. Hoa hạ, Dêm nói xong lời này, đã nhảy xuống đài cao hướng Nguyên Thần Phi đi đến. Tất cả mọi người tự động tránh ra con đường. Tuần thú sư, người Hoa, chẳng lẽ là... Nữ mục sư khiếp sợ che miệng lại. Một khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dêm sẽ như này. Đi vào Nguyên Thần Phi bên người, Dêm nói, đi một chút, tốt. Nguyên Thần Phi gật đầu, hai người thế là cứ như vậy tại đầu đường bên trên đi dạo. Đối mặt khác người nhìn như không thấy, lúc này mơ hồ có người đoán ra Nguyên Thần Phi thân phận. Trong đám người đã bộc phát ra tiếng nghị luận, ngươi đến Rome đến, cũng là vì Nguyệt Hoa Thần Miếu. James Brown trực tiếp hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Mặt khác có một số việc đã làm xong, ban đầu dự định trở về, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải ngươi. Hắn nói xong nhìn một chút James. Ta ban đầu cho là ngươi sẽ coi ta là thành kẻ địch, cả đời chi địch. No, xuẩn người mới sẽ đi mạo muội khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Ngươi cho là ta mạnh mẽ hơn ngươi? Nguyên Thần Phi vui vẻ. Ngươi hẳn phải biết mô phỏng hình thái thi đấu bên trên biểu hiện không có nghĩa là thực lực chân thật của mình. Nhưng ta biết ngươi lấy được chủng tộc bên ngoài, kỹ năng so ta nhiều. Ngươi mới là cái kia chân chính thi đấu đệ nhất nhân. Tin tức của ngươi hết sức linh thông a. Không có ngươi linh thông, dù sao ngươi cũng là đạt được thiên khải chi dụ người. Thiên khải chi dụ, đó là... Nguyên Thần Phi kinh ngạc, ngươi còn không biết. Cũng đúng, ngươi lấy được thiên khải chi dụ là giai đoạn trước thần vật. Mặc dù có thể cho ngươi tại lúc đầu thành lập ưu thế, thế nhưng tại cao cấp tầng, liền kiến thức có hạn. Nguyên Thần Phi ngơ ngẩn, hắn dừng bước lại. Như vậy ngươi đây, ta đương nhiên cũng là có thiên khải chi dụ người. Dêm ngạo nghễ trả lời. Một câu như lôi đình đánh vào Nguyên Thần Phi trên đầu. Ngươi cũng có. Hắn kém chút nói ra Lưu Dương bút ký tên. Cùng ngươi khác biệt, Dêm ngạo nghễ trả lời. Sau lưng không ngờ xuất hiện một cái cuồn cuộn hư ảnh. Như thần lâm thế, James Brown đã nói, ta thiên khải chi dụ là một vị trích thần. Trích thần, Nguyên Thần Phi kém chút không có cắn đi đầu lưỡi của mình. Hắn chú ý tới phụ cận tất cả mọi người, không có một cái nào chú ý tới James Brown sau lưng tồn tại. Nói cách khác, chỉ có chính mình thấy được. Cái kia trích thần nhìn một chút Nguyên Thần Phi, vậy mà mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ không coi là, ngươi là duy nhất bị thiên khải chiếu cố à? Thiên khải, Nguyên Thần Phi nhai nhai nhấm nuốt một thoáng cái tên này. Hắn là ai? Ngươi không phải đã sớm gặp qua hắn sao? Nguyên Thần Phi trong lòng căng thẳng. Quả nhiên là thế này phải không? Tất cả những thứ này cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại sao là ta cùng hắn? Nguyên Thần Phi hỏi. Trích thần trả lời, thiên khải làm việc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Thu hoạch được trợ giúp của hắn, có thể là may mắn, cũng có thể là tai họa. Ngươi duy nhất có thể biết đến là, ngươi không phải duy nhất may mắn. Tượng ngươi loại tồn tại này, còn có rất nhiều, ta không ngoài ý muốn. Nguyên Thần Phi trả lời, hắn trước kia liền suy nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại cũng bất quá là xác nhận, chứng thực về sau, trong lòng ngược lại một loại nhẹ nhõm. Có đôi khi thiên hàng may mắn, chưa chắc là chuyện tốt. Trong lúc rảnh rỗi, khó tránh khỏi sẽ muốn. Tại sao là ta? Này sau lưng có thể hay không có âm mưu gì? Nhưng khi ngươi biết, còn có một số những người khác cũng giống như ngươi, từng chiếm được tương tự chỗ tốt lúc, ngươi có lẽ sẽ thất lạc chính mình không phải duy nhất, nhưng cùng lúc cũng sẽ vui mừng chính mình không phải duy nhất. Đây là hết sức phức tạp tâm lý, khó mà nói nên lời. Nhưng cái này lại cho Nguyên Thần Phi một vấn đề khác. Hắn trực tiếp hỏi, tại sao phải nói cho ta biết này chút? Bởi vì biểu hiện của ngươi, vị kia trích thần trả lời, ngươi tại tinh linh giới biểu hiện hết sức xuất sắc. Mà đó cùng thiên khải không quan hệ. Nguyên lai là thế này phải không? Một đường đi tới, Nguyên Thần Phi từng có rất nhiều rực rỡ chiến tích. Nhưng này chút chiến tích, phần lớn là xây dựng ở Lưu Dương bút ký cùng với bởi vậy mang tới thực lực trên cơ sở. Khoa trương điểm nói, coi như một con lợn thu hoạch được dạng này bút ký, cũng có thể trộn lẫn rất khá. Thế nhưng Nguyên Thần Phi tại tinh linh giới biểu hiện là chân chính chính cùng bút ký không quan hệ, là dựa vào chính hắn, chính là này phần dựa vào hắn biểu hiện của chính mình. Nhường Nguyên Thần Phi thu được vị này trích thần tôn trọng, mới có hiện tại đối thoại. Trích thần đã gật đầu nói, ta là Diêm thủ hộ giả. Đáng tiếc vô phương theo hắn tiến vào tinh linh giới. Nhưng ở biết ngươi tại tinh linh giới làm sau đó, ta cho hắn lời khuyên chính là cùng ngươi làm bằng hữu mà không là địch nhân. Nguyên lai là dạng này sao? Nguyên thần phi nhìn một chút Diêm. Ta ban đầu không quá ưa thích ngươi giết chóc thủ đoạn. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý, hắn lời còn chưa nói hết, Diêm Brown đã cắt ngang hắn. Ngươi cho rằng ta là tới cùng ngươi làm bằng hữu? Không, không phải, đúng không? Diêm Brown trên thân đã phóng xuất ra ngưng trọng sát ý. Kha La nói cho ta biết, nếu muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải có đối thủ cường đại, mà ngươi chính là ta tuyển định đối thủ. Cho nên, chúng ta không phải là bằng hữu, cũng không phải kẻ địch, liền là đối thủ. Không sai, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ không tra tấn ngươi, mà sẽ cho ngươi một thống khoái. Diêm gọn gàng mà linh hoạt mà nói, hắn giúp đỡ một thoáng sau lưng Song Loan đao, thoạt nhìn rất có sử dụng hứng thú, nghe ta hẳn là đối với cái này ngỏ ý cảm ơn. Nguyên thần phi lầm bầm, ngày mai buổi sáng, 8 giờ, Nguyệt Hoa thần miếu cửa gặp, Diêm nói xong đã rời đi, nhìn xem bóng lưng của hắn, nguyên thần phi hô lớn. Ta có phải hay không hẳn là tại chúng ta sóng vai thời điểm chiến đấu cho ngươi một thoáng tàn nhẫn. Cũng miễn đi phía sau phiền phức. Diêm phất phất tay, ý kia ngài tùy ý. Nguyên thần phi cười, hắn dĩ nhiên sẽ không như thế làm. Trích thần nói không sai. Đối thủ cường đại là tốt nhất đá mài đao. Hắn là Diêm đá mài đao. Diêm sao lại không phải chính mình đá mài đao? Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi đi vào Nguyệt Hoa Thần Miếu. Diêm bọn hắn đã đang chờ. Phân biệt là một cuồng chiến, 3 thuẫn vệ, 1 đạo tặc, 2 tay súng, 2 đầu mâu thủ, 2 nguyên tố, 1 mục sư, nhất luyện kim, 1 vong linh, lại thêm Nguyên Thần Phi cái này tuần thú sư. Hết thảy 15 người. Theo nghề nghiệp phối hợp lên đó có thể thấy được. Cái này phối trí vẫn là tương đối phù hợp Nguyệt Hoa Thần Miếu tình huống. Nó vứt bỏ võ tăng, sát thủ, ảnh thứ, du hiệp, thợ săn cái này nghề nghiệp. Bởi vì cái này nghề nghiệp càng thích hợp chống trải địa hình chiến đấu. Tượng Nguyệt Hoa Thần Miếu này loại phạm vi nhỏ hoàn cảnh chiến đấu. Ngược lại bất lợi phát huy của bọn họ. Cuồng chiến thuẫn vệ thuộc về trước bài, tay súng. Đầu mâu thủ cùng nguyên tố pháp sư mặc dù cũng là du kích nghề nghiệp, nhưng tổn thương phát ra cao, tay súng chỉ cần có đạn dược, kéo dài hỏa lực mạnh mẽ, đầu mâu thủ bùng nổ năng lực mạnh, nguyên tố pháp sư thì là quần chiến cùng năng lực khống chế mạnh. Mặc dù bây giờ còn chưa tới cấp 40, thế nhưng không gián đoạn bạo liệt hỏa diễm, quần thể sát thương hiệu quả vẫn là số 1. 6 cái chủ phát ra, cũng chỉ có 4 cái trước bài, đầy đủ nói rõ Diêm tự tin, mục sư tác dụng liền không cần giải thích, luyện kim thì là dùng tới ưu hóa tiền lời, đạo tặc thì là dùng tới mở một chút cơ quan khóa. Có chút phó bản, nhất định phải có đạo tặc mới có thể quá quan, cho nên đạo tặc thích hợp nhất liền là phó bản, đến mức vong linh pháp sư. Thì có thể tính một lá bài tẩy. Theo trò chơi dần dần bày ra, mọi người đã từ từ lý giải vong linh pháp sư dùng pháp. Nhường vong linh pháp sư cản ở phía trước đi tiêu hao không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Vong linh pháp sư tác dụng hẳn là bình thường không triệu hoán vong linh. Chỉ chế tác vong linh, tại thời khắc mấu chốt phóng thích vong linh, lợi dụng vong linh biển chiến thuật chìm không có đối thủ. Nhưng cái này cũng yêu cầu vong linh pháp sư nhất định phải có chính mình đoàn đội. Bằng không một cầm đánh xuống, một phần vạn xuôi gió xuôi nước, vong linh pháp sư một điểm tổn thất đều không có. Lần sau không cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, mọi người tương đương với nghĩa vụ hỗ trợ. Bất quá trước mắt cái đoàn đội này cũng không phải là như thế. Nguyên thần phi nhìn ra, ngoại trừ cái kia nữ mục sư, Jem tất cả đều là tạm thời chiêu mộ. Tại Jem trong mắt, ngoại trừ Nguyên Thần Phi, những người khác đại khái đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi loại sự tình này, hắn càng là sẽ không để ý. Cho nên Nguyên Thần Phi đệ nhất sự kiện đánh giá ra. Cái này đội hình là nữ mục sư kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.